Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 032, tìm kiếm chủ động. 1. Xem đến lão bản nổi giận, Tề Mính vốn dĩ đĩnh khẩn trương, nhưng khi hắn nhóm ra thang máy, đi trở về nhân chứng gian ký túc xá, đóng lại phòng cửa sau, xem nhà mình Vương lão bản thần sắc tự nhiên, bình tĩnh ôn hòa bộ dáng. Tề Mính quả thực có điểm không bình tĩnh nổi. Ân, tiểu Tề ngươi như thế nào? Vương Trạch liếc nhìn Tề Mính, ôn thanh nói, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ngủ đến tự nhiên tỉnh liền hảo. Hai ngày nay cũng dày vò ngươi. Hảo, lão bản sớm nghỉ ngơi một chút. Tề Mính nghe lời xoay người rời đi. Đợi nàng đóng lại phòng cửa, chính hoài nghi Vương Trạch có phải hay không bị hành tinh mẹ vô lương nhà tư bản khí si ngốc. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến ngâm nga. Ân, mặc dù có điểm chạy điều, nhưng còn là thật là dễ nghe. Xác định lão bản tâm tình không tệ, Tề Mính nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên cảm thấy có điểm choáng đầu hoa mắt, kéo mệt mỏi thân thể, chuyển đi sát vách nhân chứng gian. Qua thêm vài phút đồng hồ, hai người trẻ tuổi nhân viên cảnh sát đề ghế chạy đến, canh giữ ở Vương Trạch cửa phía trước. Hà Cừu như cũ tại lo lắng Vương Trạch an toàn. Phòng cửa bên ngoài, hai người nhân viên cảnh sát cầm các tự vào lưới đầu cuối, xem một mảnh màu đỏ thẫm trang web cùng luận đàn, thỉnh thoảng đối trước mặt dư luận tình thế trao đổi ý kiến, cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cục bên trong bảo mật kỷ luật, không có tại mạng lưới bên trên phát ra nửa điểm thanh âm. Phòng môn bên trong, Vương Trạch đoan một ly lạnh nước trà, ngồi tại triển khai hình chiếu màn hình phía trước, nhanh chóng xem không sai biệt lắm giao diện. Gian phòng cách vách bên trong, Tề Mính ngáp liền ngay, ôm một cái tắm váy vào phòng vệ sinh, đại não tại miễn cưỡng xem cả sự kiện, cùng tòa đại lâu tầng dưới chót nơi nào đó hội nghị phòng. Lâm Vi Lâm liếc nhìn công tác hạng mục công việc danh sách, xác nhận sở hữu hạng mục công việc sau đều đã đánh lên màu xanh lá đánh dấu. Nàng mảnh mai thân thể xúc tại ghế sofa bên trong, không bao lâu, hô hấp liền trở nên đều đặn. Hội nghị phòng ánh đèn dần dần lờ mờ, luân phiên trợ thủ nhóm đem hình chiếu bình phong điều chỉnh đi những phương hướng khác, tiếp tục giám sát chỉnh cái mạng lưới dư luận, cũng cấp ở phương xa càng lớn đoàn đội phát ra hành động chỉ lệnh. Hết thảy vận chuyển như thường, công chúng ý kiến và thái độ tại án bọn họ phía trước khẩn cấp tính toán ra đường cong trượt xuống. Rốt cuộc, này cái thế giới thượng có rất nhiều sự tình, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tan biến. Mặc dù một cái uy hiếp được mạng lưới hoàn cảnh liên hoàn giết người án, đối bình thản 5 tháng dài đằng đẵng hành tinh mẹ tới nói, xác thực sẽ sản sinh khá lớn xung kích, nhưng cùng lúc phát sinh tin tức còn có rất nhiều. Lợi dụng phong phú thông tin chuyển rời công chúng chú ý lực, đã coi như là quan hệ xã hội giới cơ sở kỹ năng. Điều hành đại sảnh cửa hông bên ngoài hành lang nơi, mấy cái thân ảnh ghé vào bên cửa sổ thôn vân thổ vụ, đều là cảnh sát cục bên trong, lão nhân, lão Hà, Vương Trạch thật sinh khí. Sao có thể a? Hà Cừu thầm nói, ta cùng hắn nhận biết như vậy nhiều năm, liền không thấy hắn sinh quá khí. Nói rõ liền là làm cho vệ hưng xem, hắn hẳn là cảm giác chính mình quá bị động, không muốn bị U Linh nắm mũi dẫn đi, cố ý nhảy ra ngoài. Xác thực, này cái bản án hắn phát huy không gian cũng không tính đại. Kia cái U Linh rốt cuộc cái gì địa vị, cầm vi phạm lệnh cấm nghĩ não kỹ thuật làm mưa làm gió. Bộ đội phòng ngự hiện tại liền nửa cái giám đều không thả ra, liền làm chúng ta này đó bình thường cảnh lực đi gánh. Mặt bên trên có người nhìn vệ hưng không vừa mắt thôi. Hà Cừu lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta trong lòng có điểm không nỡ. Như thế nào? Lão Vương hẳn là phát hiện cái gì? Chỉ là hiện tại quá bị động, cho nên lựa chọn giữ yên lặng. Nhưng phía trước lão Vương nhắc nhở qua ta. Chấm ngoặc kép, Hà Cừu sắc mặt có chút ngưng trọng. Các ngươi xem, liên quan tới ôn toàn án, U Linh thiết kế rất tinh tế. Thậm chí nếu như không là Lâm Tiểu Hạ mở miệng, cùng với một khối bánh gato lộ ra sơ hở, chúng ta căn bản không có cách nào nghiệm chứng từng cái chứng cứ là có thể tin hay không. Nhưng chương lập án này một bên, liền thực thô giáp, hộp đen trò chơi bên trong chương lập bị U Linh tập kích. Cách không bóp toái trái tim. Hiện thực bên trong, chương lập mang theo mũ giáp chết thảm tại nơi công cộng. Bởi vì lúc trước ôn toàn án lên men, Vệ Hưng quan hệ xã hội đại quy mô xóa thiếp, dân mạng nhóm, đặc biệt là Lê Minh Nhai dùng hộ đã thập phần mẫn cảm. Hiện tại chương lập bản án vừa ra tới, trực tiếp dẫn nổ dư luận. Này đều mấy giờ rồi? Ta dù sao chưa từng thấy một cái thiệp trong nửa giờ vượt qua 12 vạn điều hồi phục. Theo phạm tội giả góc độ tới nói, chương lập án quá đơn sơ, quá thô giáp. Thậm chí lưu lại ngốc tử đều có thể nghĩ rõ ràng điểm đáng ngờ chương lập nhất sửa ngày xưa tìm chỗ. Ngồi thói quen, phản thường lựa chọn sử dụng kia cái bị cải tạo mũ giáp. Nhưng đối dẫn động dư luận mà nói, chương lập này cái bản án ngược lại càng có truyền bá tính. Càng có kích động tính. So ôn toàn nhà mật thất giết người phải đơn giản rất nhiều. Cũng lại càng dễ bị tiếp xúc không đến sở hữu manh mối quảng đại quần chúng tiếp nhận. Hà Cừu nói, xong này đó, sờ lên cằm trầm ngâm vài tiếng. Ta cảm thấy, cái này là một trận từ đầu đến đuôi, nhằm vào Vệ Hưng tập đoàn dư luận chiến. Có đồng liêu nhắc nhở, buổi sáng Vệ Hưng buổi họp báo thượng, ngươi liền tính toán như vậy nói. Đương nhiên không có khả năng nói này cái. Hà Cừu lắc đầu, chúng ta là cảnh sát, là bảo vệ thị dân an toàn công bộc, nhất định phải tuân theo nguyên tắc. Hết thảy theo chứng cứ xuất phát, đạt được hiện tại đã hữu hiệu chứng minh, giữ gìn cảnh sát chúng ta thông cáo tính quyền uy cùng cảnh đội thuần khiết tính. Hà Cừu lại mắng, ngẫm lại cũng đỉnh ghê tởm, lão Vương cố ý đem chính mình hái đi ra, rồi dám cục diện đều ném cho ta, như vậy hảo cơ hội lập công ngươi còn không nắm chặt trụ. Lão Hà ngươi đáy lòng vụng trộm nhạc đi, chờ mặt bên trên có vị trí. Người này lòng bàn chân một mặt dầu, vụt liền đi lên, Hà Cừu cười ngượng ngùng hai tiếng, đáy mắt mang theo vài phần phiền muộn. Vụ án lần này, không cho ta xuống chức coi như đủ đủ. Hà đội, phòng điều hành bên trong đột nhiên truyền đến mang một chút lo lắng hô hoán. Mũ giáp điều tra theo dõi có kết quả. Này mấy tên cảnh sát mừng rỡ, gió bình thường xông vào điều hành trung tâm. Hôm sau, buổi sáng 8:20, Vương Trạch là bị đứt quãng gõ cửa thanh đánh thức. Hắn chỉnh lý trên người màu xanh đậm sợi mặt liệu áo ngủ. Cầm lấy sạch sẽ phun xương đối với khoang miệng phun ra phun. Xác định không có bất luận cái gì thất lễ khả năng. Mới kéo ra chính mình phòng cửa. Hai người vừa mới đổi cương vị nhân viên cảnh sát thẳng tắp ngồi tại cửa ra vào tả hữu. Như là phía đông văn hóa cổ xưa bên trong trấn Trạch Thạch Thú. Hôm nay cường điệu ăn diện một chút tề mính. Giờ phút này có điểm tâm hư đứng tại Vương Trạch trước mặt. Sợ lão bản lại so đo nàng nhiễu người thanh mộng cử động. Vương Trạch vừa thấy tề mính liền khẽ nhíu mày. Cũng không phải bởi vì mặt khác. Thuần túy là tề mính hôm nay trải lấy thấp đuôi ngựa. Quải mái băng. Làm trang dung khuôn mặt xem càng trẻ tuổi mấy phân. Vừa mới có thể che lại cái rốn tiểu áo sơ mi phối hợp ô vuông váy ngắn. Còn có kia thuần màu trắng quá gối vớ cùng giày thể thao. Như thế nào xem đều giống như còn không có tốt nghiệp nữ học sinh. Đối với nhất danh trợ lý mà nói, xác thực không đủ thành thục. Vào đi, tề mính hơi nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Cửa không muốn quan, Vương Trạch nhắc nhở nàng một câu. Hảo lão bản. Tề mính nhỏ giọng ứng với, này một bên có cái tin tức tương đối cấp, cho nên ta mới gõ cửa gọi ngài lên tới. Vương Trạch đi đến mép giường, thuần thục chỉnh lý giường chiếu. Cái gì tin tức? Hà đội trưởng bọn họ hôm qua đêm đã khóa chặt chương lập án hiểm nghi người. Nhưng suốt đêm bắt giữ vồ hụt, tề mính cấp tốc tiến vào trạng thái. Đem đồng hồ đặt tại bàn trà bên trên, khép lại hai chân ngồi tại góc. Nhanh chóng đánh mở hình chiếu bình phong. Hình chiếu bình phong bên trên xuất hiện một chương lệnh truy nã. Bên trong là nhất danh trung niên nam tính toàn thân giống như. Này người nhìn lên tới hào hoa phong nhã. Mang theo mắt kính không gọng. Khuôn mặt ngay ngắn. cái đầu bên trong chờ. Bụng bia cùng Địa Trung Hải kiểu tóc tương đối sáng mát. Hắn gọi Cốc Vạn Trọng. Ngài khả năng không tưởng tượng nổi. Hắn thân phận. Hắn là hành tinh mẹ bên trên tương đối nổi danh khoa học gia. Lệ thuộc vào áo mật nhĩ tân tập đoàn năng lượng hạ hạt một nhà sở nghiên cứu. Chủ công là kiểu mới phản trọng lực vật liệu. Tại lĩnh vực này nghe nói còn là một vị đại cầm. Phát rất nhiều trọng bằng luận văn. Tại hành tinh mẹ mấy nhà tương đối không tồi đại học đều có vinh dự giáo sư xưng hào. Căn cứ video theo dõi biểu hiện. Mũ giáp tại sửa chữa bộ sửa chữa sau. Từng tại xưởng bên trong để đó không dùng qua một đoạn thời gian. Có cái đĩnh béo công tác nhân viên ôm đi này cái mũ giáp. 3 phút đồng hồ sau đưa mũ giáp thả đến vận chuyển vị trí bên trên. Sau đó mũ giáp không có lại thoát ly theo dõi. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.